cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, rau xanh tinh lên giá rồi. 2/2, người thích nhất tỷ tỷ cái nào bài hát? Ngồi ở trong xe, Đường Sương vừa phá ra Hoa Trong Mộng, đĩa nhạc, vừa hỏi Đường Quả Nhi. Bé ngồi ở ghế sau, mân mê cái mông nhỏ, đem đầu đưa đến phía trước đến, suy nghĩ một chút, nói, đều yêu thích. Đường Sương, ta là nói thích nhất bài kia. Bé hỏi, êm tai nha, đều yêu thích nha, tuyển ra một bài đến. Bé mắt to chuyển loạn, đột nhiên hát nói, kiss kiss me. Đường Sương lấy ra đĩa nhạc, mới tinh đĩa nhạc giống chiếc gương giống như, nghe được Đường Quả Nhi hát ca. Hắn không hài lòng nói, ngươi thích nhất bài hát này, nhìn dáng dấp đầu ngươi không đủ linh quang a, tốt như vậy nịnh hót cơ hội ngươi đều không nắm chặt. Ta đối với ngươi biểu thị rất thất vọng, nhiều như vậy ca khúc là hắn viết, tiểu gia hỏa này một mực lấy ra một bài không phải hắn viết ca đến. Ha, bé mắt to nhìn về phía hắn, biểu thị không hiểu, vì sao muốn đối với nàng thất vọng. Đường Sương, đem mũ lấy xuống đi, trong xe như thế ấm áp. Bé tiện tay liền đem Hoàng Tương Ninh tự tay dệt cáo nhỏ sợi bông mũ lấy xuống, ném chỗ ngồi, cao hứng nói, để tỉ tỉ hát tương đương tiểu Sương, ta muốn ngồi đến phía trước đi. Luân gia có thể ngồi vào phía trước đi sao? Đường Sương, vậy ngươi ngồi lại đây đi, thắt chặt dây an toàn, đừng uốn tới ẹo lui. Chiếc này Porsche âm hưởng công năng rất tốt, nhưng Đường Sương mua thời điểm vẫn cảm thấy không hài lòng. Sở dĩ đặc biệt yêu cầu định chế, đổi một bộ Naim âm hưởng, tuy rằng giá cả đắt giá, thế nhưng nghe xong nó âm hưởng sau, liền sẽ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Nó có thể đem một ca khúc âm luật mức độ lớn nhất thể hiện ra. Cái này cũng là vì sao Đường Sương muốn đến trong xe tới nghe âm nhạc. Bởi vì nó hiệu quả so với lão Đường ra bộ kia âm hưởng còn tốt hơn. Đường Sương đem đĩa nhạc bỏ vào âm hưởng bên trong sau, để Đường Quả Nhi ấn xuống phát hình phím. Tức khắc, trong xe lượn lờ lên Đường Chăn tiếng ca. Hoa Trong Mộng, album chủ đạo ca, cũng chính là ca khúc thứ nhất, Lam Liên Hoa, không có cái gì có thể ngăn cản ngươi đối tự do ngóng trông, tiếng ca vừa vang lên. Đường Quả Nhi lập tức yên tĩnh lại, trong tay nâng mặt khác một tấm mới đĩa nhạc, mắt to nhìn chằm chằm phía trên bìa ngoài, tỉ tỉ quá đẹp rồi. Hoa Trong Mộng, ba đầu chủ đạo ca, mỗi người có thắng tràng. Hoặc là nói ở từng người bao trùm trong đám người, đều làm được tốt nhất. Tỷ như, Lam Liên Hoa, bài hát này ở Hoa Hạ chủ yếu trong radio, là Hoa Trong Mộng, trong album phát theo yêu cầu lượng cao nhất. Ước Mơ Ban Đầu, tắt ở website âm nhạc trên phát theo yêu cầu lượng cao nhất. First Love, lại là ở trong sân trường độ kêu gọi cao nhất, đồng thời ở trên trang web cover nhiều nhất. Nghe xong Hoa Trong Mộng, dưới một bài là Ước Mơ Ban Đầu, Đường Sương đối rất yên tĩnh đang nghe ca. Đường Quả Nhi nói, ta chậm rãi lái xe có được hay không, chúng ta chạm tiếp theo đi nhà sách. Đường Quả Nhi gật gù, nhân ra vào mê đây, giờ khắc này trong đầu chỉ có tỉ tỉ tiếng ca, liền là Đường Sương nói muốn bán đứng nàng, nàng cũng sẽ đần độn mà gật đầu đồng ý. Gặp bé trên người đai an toàn sai lệch, Đường Sương cho nàng thu dọn tốt sau, mới chậm rãi khởi động Porsche, đi tới trên con đường này Hoa Hạ nhà sách. Nhà này Hoa Hạ nhà sách là toàn bộ phương Nam lớn nhất nhà sách, trên dưới có 7 tầng, diện tích vượt qua 2 vạn mét vuông. 03:04 tiếng đừng nghĩ đi dạo xong, lái xe không tới 3 phút liền đến rồi. Đến tương đương, Đường Sương nhắc nhở ca thần Đường Đường tiểu đồng hài. Ồ, tương đương tỉ tỉ ca thật tốt nghe nha. Xuống xe đi, trở lại tiếp tục nghe. Chúng ta đi đi dạo nhà sách. Đường Quả Nhi không muốn đi, không có nghe Đường Chăn ca trước, nàng ước gì Thư đến điếm chơi. Thế nhưng giờ khắc này nàng càng muốn nghe ca, ỉ lại ở trong xe nhiều thoải mái a. Đi mà tương đương, Luân gia muốn nghỉ ngơi một chút. Nghe một chút ca, ngủ một chút, Tiểu Sương ngươi cũng đừng đi rồi. Chúng ta nói chuyện phiếm trò chuyện thật tốt nha. Trở về lại tán gẫu. Chúng ta trước tiên đi nhà sách. Ngươi sách nơi này cũng có hai. Ngươi không phải vẫn muốn nhìn mà. Đi, để mọi người biết tiểu tác gia cùng tiểu họa sĩ đến rồi. Đường Sương lấy ra tuyệt chiêu. Ha, ta, Đường Quả Nhi cả kinh. Không xác định hỏi, rau xanh tinh a, ngươi liền quên. Ngươi sách không phải cùng tỷ tỷ tân ca đồng thời bắt đầu phát hành sao? Nhà này nhà sách liền có ngươi rau xanh tinh, nếu không mau chân đến xem. Này con Dung hỏi, khẳng định là muốn, bé lúc này cởi đai an toàn, hùng hục theo sát Đường Sương tiến vào nhà sách. Nhà sách quá to lớn, hơn nữa lượng người đi khá lớn. Đường Sương nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ, dặn dò, đừng có chạy lung tung ô, người ở đây đặc biệt nhiều. Ném đi ta có thể không tìm được ngươi. Vậy ngươi có thể muốn đem ta xem chừng rồi. Đường Quả Nhi nói rằng, tay nhỏ thật chặt nắm Đường Sương bàn tay lớn. Có lần trước từ vườn trẻ trốn sau trải qua, bé đã thắm thiết rõ ràng. Nàng còn quá nhỏ, đi một mình đến trên đường rất dễ dàng gặp phải người xấu. Lầu một là kinh doanh cùng sinh hoạt nhàn nhã loại sách vở. Nhi đồng sách vở ở lầu 3, hai người lên thang cuốn lên lầu, Đường Quả Nhi đầu tiên phát hiện, cả vườn rau xanh thành tinh, hưng phấn chỉ vào lối vào trên giá sách, không gì sánh được vui sướng nói, ở nơi đó, ta thấy rồi, ha tương đương đường đường rau xanh tinh tương đương ha ha. Đường Sương hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, cả vườn rau xanh thành tinh. Liền đặt ở lối vào trên giá sách, rất dễ thấy vị trí, nơi này một mảnh đều là sách mới, nhà sách mỗi tuần sẽ căn cứ coi trọng trình độ, ở bất đồng vị trí bày ra những này sách mới, có chút được coi trọng, mới sẽ phóng tới trên giá, thậm chí còn có trên đất đứng tấm bảng quảng cáo, tỉ như bản tuần hoa hạ nhà sách chủ đạo nhi đồng sách vở đặc biệt có tên. Đường Quả Nhi cũng rất quen thuộc, chính là Uông Uông đội cùng tên sách vở, gọi Uông Uông đội lập đại công, đứng trên đất tấm bảng quảng cáo chính là một đám chó con. Cũng chính là Đường Quả Nhi thường thường ân ổ triệu hoán tới giáo huấn Đường Sương Uông Uông đội. Bé ngay lập tức liền bị đám này chó hấp dẫn, bỏ xuống nàng rau xanh tinh, đứng ở tấm bảng quảng cáo trước. Cái này tấm bảng quảng cáo khá lớn, phía trên chó đều nhanh đuổi tới Đường Quả Nhi thân hình. Đường Quả Nhi tràn đầy phấn khởi vẫy tay gọi Đường Sương đi qua nhìn. Chỉ vào một cái ăn mặc trang phục màu đỏ lấm tấm chó nói. Tiểu Sương, ngươi biết nó sao? Nó gọi Chip Bông, là cứu hỏa. Lập tức xếp đặt cái post. Trang không gì sánh được xoài nói câu. Luôn ra. Hỏa lực toàn mở, Đường Sương không hề có thành ý nói câu lợi hại rồi. Hắn một cái cũng không nhận ra, cũng không muốn nhận thức. Từ sáng đến tối bị tiểu nhân tinh triệu hoán tới đối phó hắn. Hắn còn có thể cho sắc mặt tốt đã là khoan hồng độ lượng. Hận không thể trực tiếp thả bạch tinh tinh, để chúng nó tranh giành tình nhân đánh lên mới tốt. Uông Uông đội bên trong muốn nói nhất đòi Đường Quả Nhi yêu thích. Không phải hồng nhạt mỗi ngày không còn gì khác. Đây là một cái chó cocker poo, là cái cô gái. Đường Sương tùy ý liếc nhìn nó giới thiệu. Chẳng trách tiểu nhân tinh sẽ thích nó. Có tam đại lý do. Một là đây là một cái cô gái. Hai là nó mặc chính là Đường Quả Nhi yêu nhất hồng nhạt quần áo. Ba là nó dĩ nhiên am hiểu phi hành, là một cái phi hành khuyển. Phi hành là Đường Quả Nhi trọng đại giấc mơ. Nàng như vậy khát vọng muốn một cái trong chóng tre chính là vì có thể tự do tự tại bay lượn.